Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, nộ sư đánh tới. Nơi này lưu lại khí tức rất nhạt, khó mà truy tìm đến. Đến tột cùng là người phương nào đem món kia phủ bụi đã lâu bảo vật cho lấy đi. Kia cỗ cuồng bảo thần uy cuốn lên không trung, tinh đấu chuyển vị. Vân Hoàng nhanh chóng rời đi nơi đây, biểu lộ bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người biết, hắn khẳng định là không thu hoạch được gì. Công tử, ngươi đi cổ tháp bên trong, đến tột cùng là lại tìm thứ gì? Dạ Lạc Hoàng rất không minh bạch hỏi thăm, nơi này cổ tháp phủ bụi đã lâu, nên không có cái gì quá kinh người tạo hóa. Đi thôi, Vân Hoàng tuyệt không trả lời. Vật này như là đã bị người khác lấy mất, vậy hắn cũng không cần thiết tiếp tục đuổi tra được, nên xuất hiện thời điểm, hắn khẳng định sẽ hiện thế, xoắn suýt việc này sẽ chỉ làm người phiền lòng, chẳng bằng thay hắn pháp. Thượng thương trong đạo trường tràn vào tu sĩ càng ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là Nộ Thiên Thượng Quốc tu sĩ, lần này dẫn đội cường giả là Nộ Sư, một tôn vô địch đại hiền. Hắn còn sống thời gian cũng coi như rất dài, lúc tuổi còn trẻ chiến lực vô song, danh chấn chư thiên, theo tuổi tác tăng lớn, hắn dần dần quy ẩn bắt đầu, không nghĩ tới một thế này xảy ra bụi. Này, nghe nói Nộ Thiên Thượng Quốc cường giả xuất trần, mục tiêu là Vân Hoàng, xem ra lần này hắn đoán chừng là trốn không thoát, dẫn đầu giống như chỉ là một tôn đại hiền đi. Các người xác định đại hiền tại Vân Hoàng trong tay, có thể có cơ hội sống sót sao? Lần này cũng không đồng dạng, dẫn đầu là Nộ Sư đại hiền, lúc tuổi còn trẻ chính là một tôn vô địch chiến tướng. Thực lực của hắn khẳng định so phổ thông đại hiền muốn cường hoành mấy lần. Xác thực như thế, chỉ cần Nộ Sư đại hiền toàn lực ứng phó, nhất định có thể đem Vân Hoàng trấn áp. Cũng không biết Vân Hoàng nghe được tin tức về sau, có dám hay không xuất hiện. Liền hải đường thế gia tu sĩ đều đi theo đến. Lần này cho hay thật đúng là nhiều. Những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ, bọn hắn là cho tới bây giờ cũng sẽ không ghét bỏ náo nhiệt quá lớn. Chỉ cần có trò hay nhìn là được. Lâm Thiên Tường một mực tại tìm kiếm Vân Hoàng thân ảnh. Tên tiểu súc sinh này nhất định phải chém giết, kiên quyết không thể để cho hắn sống sót xuống dưới, nếu không hải đường thế gia sẽ gặp nạn, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem Vân Hoàng cho đánh giết, nghĩ cản con đường của hắn, nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới, nguy nga sông núi như kiếm chỉ thiên, trên núi lớn cổ thụ trắng kiện, cành lá rậm rạp. Gió nhẹ quét mà qua, mang theo rất nhiều chấn động âm thanh, có lá cây chậm rãi bay xuống, trong núi có thanh tuyền lưu động, không khí trong lành, hoàn cảnh nơi này muốn so địa phương khác còn muốn u tĩnh rất nhiều. Thuận quanh co đường nhỏ tiến lên, đi vào sơn tuyền đầu nguồn, nơi đó có một gian miếu cổ, gian này miếu cổ không biết tồn tại bao lâu. Có nhiều chỗ đã việc xấu loang lổ, khắp nơi răng đầy dữ tợn vết rách, những cái kia vết rách bên trong ẩn chứa cuộn trào tinh khí. Có kinh khủng huyết huy phát ra, cổ phác đại khí, gian này miếu cổ cũng không phải có thể rất khổng lồ. Vẫn chưa có người cao, tung hoành hơn hai thước chi phối, cũng không biết nơi đây cung phụng chính là người nào, lúc đến nơi này. Mơ hồ có thể trông thấy một chỗ dấu chân, rõ ràng là có người trước một bước tới chỗ này. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, đáy lòng hiển hiện không vui cảm xúc, mỗi lần đều muộn một bước. Công tử, căn này miếu cổ rỗng tuếch, thứ ngươi muốn đại khái là bị người khác lấy mất. Dạ Lạc Hoàng bốn phía điều tra một phen, thu hoạch gì đều không có, loại địa phương này xác thực rất cổ quái. Luôn luôn cái gì đều chậm một bước, nàng hoài nghi đối phương tầm nhìn cũng là Hồng Quân Bi. Đột nhiên toát ra một người tới, muốn giành Hồng Quân Bi, Đây đúng là khiến người ta cảm thấy rất nghi ngờ. Hỗn loạn như thế sự tình, trong lúc nhất thời rất khó đem tất cả căn nguyên cho làm rõ. Đã bị lấy đi, vậy liền mặc kệ. Vân Hoàng tùy ý cười cười, thật rất không đi tâm. Tuy nói có biện pháp biết là ai mỗi lần đều vượt lên trước một bước, nhưng hắn cũng không muốn quá nhanh đem bí ẩn cho giải khai. Như thế thực tế là quá không thú vị. Từ nơi này rời đi, tràn vào thượng thương chính giữa đạo trường. Trên đường đi nghe được, chính là có quan hệ Nộ Thiên Thượng Quốc sự tình. Vân Hoàng bỗng nhiên xuất hiện, cũng đem các đại tộc bầy tu sĩ dọa cho nhảy một cái. Bọn hắn thật không nghĩ tới loại tình huống này Vân Hoàng còn dám xuất hiện, thật không biết đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí. Công tử, Nộ Thiên Thượng Quốc cường giả ra mặt, xem ra lại có phiền phức. Dạ Lạc Hoàng nâng trán thở dài, nàng chỉ có thể nói Vân Hoàng quá sẽ chọc cho là sinh sự. Những cái kia cường đại tông giáo tu sĩ đều đang xuất thủ nhằm vào hắn. Chuyện này vừa mới bắt đầu, ai cũng chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Một đám khiêu lương tiểu sửu mà thôi, không đủ gây sợ. Vân Hoàng bình tĩnh thong dong, căn bản không có đem những cái được gọi là phiền phức coi ra gì. Này một đám vô tri bò sát muốn khiêu khích hắn uy nghiêm, vậy liền mau chóng tới tốt. Tử vong là bọn hắn kết cục duy nhất, vô luận là ai giá lâm cũng sẽ không có chỗ thay đổi. Ầm ầm, tinh tế xa xôi truyền đến hùng vĩ nổi trống thiên âm, có mênh mông gợn sóng khuếch tán ra, kia cỗ uy áp phảng phất muốn đem bầu trời cho lật tung. Tán phát ra uy áp quá khủng bố, khí thôn nhật nguyệt tinh, có vô số thiết kỵ hướng mảnh này cương vực tập sát tới. Những cái kia đều là Nộ Thiên Thượng Quốc tu sĩ, còn có Hải Đường thế gia cường giả tùy tùng, đang chuẩn bị rời đi các đại tộc bầy sinh linh, nhanh chóng dừng lại, tìm tới một cái an ổn địa phương dừng lại. Bọn hắn nếu coi trọng hí, Nộ Thiên Thượng Quốc tu sĩ hẳn là một mực chú ý Vân Hoàng tin tức, nếu không không có khả năng nhanh như vậy liền chạy tới. Đương nhiên, cũng không bài trừ có người mật báo khả năng. Nộ sư hai mắt như điện, có tráng kiện quang huy bắn ra, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí quá khủng bố, kia cỗ uy áp phảng phất muốn đem hoàn vũ cho chấn vỡ liệt. Cỗ uy áp gầy một mực tại hiển lộ rõ ràng hắn đại hiền chi thế. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi còn không tốc độ quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết. Hôm nay có Nộ Thiên Thượng Quốc tu sĩ giá lâm, ngươi cho dù có thông thiên bản lĩnh, cũng tai kiếp khó thoát. Lâm Thiên Tường chấn quát một tiếng, cơ thể bên trong bắn ra huyết khí phi thường khủng bố, kia cỗ uy áp phảng phất muốn đem thương khung cho đánh vỡ nát. Khắp nơi có thể thấy được đen nhánh cái khe lớn. Hắn vô cùng tức giận, nhất là nhìn thấy Vân Hoàng kia một bộ uể oải biểu lộ, đáy lòng của hắn nộ hỏa rốt cuộc áp chế không nổi, thật hận không thể lập tức đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Một đám châu chấu cũng dám ở trước mặt ta lắc lư, xem ra các ngươi là không chết qua. Vân Hoàng ung dung không vội mà nói, bất quá cái này cũng không có quan hệ, ta sẽ đích thân đưa các ngươi nấu lại trùng tạo. Ai nghĩ lên trước lãnh cái chết, ta cho các ngươi thương lượng thời gian, chờ thương lượng xong về sau liền lập tức lăn ra. Ta nhưng không có quá nhiều thời gian có thể cho các ngươi lãng phí. Hắn quá tùy ý chém giết Nộ Thiên Thượng Quốc tu sĩ, đối với hắn mà nói hoàn toàn tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, căn bản không có bất luận cái gì chướng ngại, không biết sống chết bò sát, tại trước mặt bản tọa còn dám như thế cuồng vọng, xem ra ngươi là thật sự muốn chết. Nộ sư trong con mắt bắn ra tráng kiện điện mang, giết phong lẫm liệt, cơ thể bên trong cuồn cuộn kia một cỗ khí huyết phi thường mênh mông, giống như đại dương mênh mông, đạo này uy áp đều nhanh muốn đem hoàn vũ cho đánh chìm. Một tôn có thể xưng vô địch đại hiền, hắn chiến lực không thể khinh thường. Nếu như hắn toàn lực ứng phó xuất thủ, thật đúng là không có mấy người có thể ngăn cản hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.